Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, cái đều không có bán đi. Lục Xuyên đáp ứng, trước từ trong viện đánh một thùng nước giếng tại bếp lò bên trên đốt bên trên. Sau đó lại đi tới trước mặt cửa hàng, chỉ gặp trên mặt đất còn đặt vào Khương Tử Nha một gánh tử lưới lọc. Lục Xuyên đóng cửa tiệm, dù sao tiệm này bình thường liền con muỗi cũng không đến cửa, nhưng chớ đem Khương Tử Nha lưới lọc bị người cho trộm đi. Về sau Lục Xuyên ngồi ở trong viện bên nhà bếp nấu nước. Chờ hắn nấu nước nóng, dùng hũ dẫn theo nước sôi vào phòng thời gian đi lúc, chỉ thấy hai người vây quanh một trương thấp bàn tương đối ngồi xếp bằng, trò chuyện vui vẻ. Vi sư tiên trà tại cái hộc tủ kia bên trong. Gặp Lục Xuyên tiến đến, thân công báo một chỉ trong phòng dùng cây trúc ngăn tủ, bên trong thật có bao lá trà, còn có hai cái bích ngọc chén. Không nghĩ tới ta sư phụ vẫn là cái giảng cứu người. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hai cái bích ngọc chén trong lòng nói, dùng đều là chú ý như thế chí cụ. Hắn đưa tay cầm qua bích ngọc chén, trước dùng nước sôi xuyến một lần, tiếp lấy cắt túng một điểm lá trà bỏ vào trong chén, về sau lấy tới ngồi quỳ chân tại bàn nhỏ một bên, thận trọng đổ vào nước sôi. Nói trở lại, thân công báo cái này trà Lục Xuyên còn là lần đầu tiên gặp. Trải qua nước sôi như thế xông lên phao, bích ngọc chén phía trên lập tức bạch sương mù mông lung, một mùi thơm lập tức tràn ngập cả phòng, hút vào trong bụng thể nội cũng là không nói ra được dễ chịu. Vừa nghe cái này mùi thơm ngát, Lục Xuyên nước bọt đều mau xuống đây. Cái này thật không phải hắn tự chủ kém, mà là cái này trà mùi thơm phản phất có một cổ ma lực, để người kìm lòng không được. A, ha ha ha. Nhìn thấy Lục Xuyên dáng vẻ, Khương Tử Nha nhìn thân công báo một cái, lập tức nở nụ cười. Tiểu tử thúi. Thân công báo khí dựng râu trừng mắt, nói, ở một bên mà mang lấy. Lục Xuyên ra, một tiếng, quả nhiên ngồi quỳ chân tại bên cạnh, chuẩn bị thân công báo mở miệng lúc phụng dưỡng hai người. Khương Tử Nha nâng chung trà lên chậm rãi nhắm mắt lại, dùng cái mũi ngửi ngửi phía sau thỏa mãn thở dài, cùng Luân Sơn tiên trà hương vị, thực đang gọi người khó mà quên. Sư huynh nếu là muốn uống, ngươi cho sư đệ ta chi một tiếng là được. Thân công báo cười nói, lần sau sư đệ về núi thời điểm cho ngươi ngắt lấy một chút. Khương Tử Nha nhìn xem trong chén chìm chìm nổi nổi lá trà, ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu cười nói, vẫn là không cần phiền phức sư đệ, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào liền mạc đi cưỡng cầu. Nghe hắn nói như vậy thân công báo cũng liền thôi, múc ngụm trà nóng, trên mặt cũng giống vậy lộ ra thỏa mãn thần sắc. Đúng rồi, sư đệ, Tiểu Xuyên tại ngươi chỗ này học nghệ như thế nào? Khương Tử Nha chợt lại nhìn về phía Lục Xuyên, cười nói, Tiểu Xuyên ngươi đi cũng có hai tháng đi, cha ngươi rất nhớ ngươi. Nha. Lục Xuyên cúi đầu ta một tiếng, bởi vậy thấy không rõ biểu tình gì. Hắn cùng Lục Lương quan hệ nói đến có chút phức tạp. Lúc đầu hắn sau khi tỉnh dậy, cũng công nhận cái kia cha, thế nhưng là Lục Lương ngày đó thế mà hoài nghi hắn trộm tống gia đồ vật. Cái này khiến hắn chơi chết đại hắc cẩu, cho mình quá khứ chịu khổ thu điểm lợi tức vui sướng, lập tức không còn sót lại chút gì. Còn có, Lục Lương phát hiện đồng thời thấy được thương thế của hắn, như vậy về sau tại chó biến mất về sau, Lục Lương nhất định sẽ minh bạch hắn đến cùng đã làm gì. Thế nhưng là đâu, cái này Lục Lương hết lần này tới lần khác đối tống phủ rất là trung tâm. Lục Xuyên không biết sợ phiền phức phát về sau, có thể hay không bị cái này lão cha quân pháp bất vị thân cháo phát ra ngoài, hắn không dám đánh cược, cho nên trong đêm tìm Khương Tử Nha đi. Của hắn dự định là như Khương Tử Nha nhất định không thu hắn, vậy hắn liền trước khi ra cửa đi danh sơn tìm sư thăm đạo, dù sao cái kia tống gia hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Coi như Lục Lương không tố giác, vạn nhất bị những người khác điều tra ra mà nói, Lục Xuyên tin tưởng tại người này không bằng chó thời đại, hắn nhất định sẽ bị chọc tới cho chó đền mạng. Chỉ là không nghĩ tới chuyến đi này lại đụng phải thân công báo. Cũng may mắn đụng phải thân công báo, bây giờ hắn đã luyện kiếm thuật, tu luyện cũng nhập môn có chân khí, hắn đoán chừng 7-8 cái đại hán đã không làm gì được hắn. Huống hồ coi như đánh không lại, hắn còn có ngũ hành độn thuật có thể dùng để chạy trối chết. Hôm nay hắn, đã không phải 2 tháng trước cái kia vừa sau khi tỉnh dậy tay trói gà không chặt Lục Xuyên, ở cái thế giới này, hắn đã có một chút sức tự vệ. Lục Xuyên học rất có thể. Thân công báo phát giác bầu không khí có chút an tĩnh lại lúc, mắt sáng lên phía sau mở miệng cười nói, lần này sư đệ cần phải đa tạ sư huynh, vì ta đề cử tới cái này đệ tử giỏi a. Học có thể là được. Khương Tử Nha cũng không nhắc lại Lục Lương, mỉm cười nói, dạng này cũng không uổng công cái kia một phen kiên định lòng học đạo. Đúng rồi, sư huynh mới vừa nói ngươi là đến Kiều Ca. Bán lưới lọc. Thân công báo cười nói, đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu. Nói đến đây cái Khương Tử Nha liền thở dài, đem đầu đuôi sự tình giảng một phen. Nguyên lai hắn cùng Mã Thị thành thân về sau, thời gian trôi qua cũng là bình tĩnh không có gợn sóng, như thế tại Tống Phủ xài qua rồi hai cái nguyệt. Chỉ là hôm qua Mã Thị bỗng nhiên nói với hắn, vợ chồng bọn họ cũng không thể một đời tử đều ở tại người ta Tống Phủ bên trên, còn ăn người ta uống người ta a. Cái này Tống Dị Nhân tại thế còn tốt, nếu là Tống Dị Nhân qua đời, bọn hắn lại nơi nào mặc lại đợi xuống dưới. Khương Tử Nha tưởng tượng cái này Mã Thị nói cũng có lý, thế là hai người liền thương nghị như thế nào mưu sinh. Vừa lúc Khương Tử Nha tại lên Côn Luân học đạo trước hội biên lưới lọc, Tống phủ bên trên lại có trúc viên. Thế là hôm qua hắn chặt chút cây trúc, vội vàng viện một gánh lưới lọc, sáng nay đi 35 dặm đường tiến Triều Ca Thành ra bán. Nguyên lai là dạng này. Tẩu phu nhân lần này nói có lý. Thân công báo nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười nói, cái kia không biết sư huynh hôm nay ích lợi như thế nào. Như thế nào? Lục Xuyên nghe vậy trong lòng oán thầm nói, hiện tại một gánh lưới lọc không có bán đi một cái, tất cả đều ở phía trước cửa hàng bên trong cái này, sư phụ ngươi nói như thế nào? Trên thực tế Lục Xuyên cùng Khương Tử Nha cũng coi như quen, cho nên đối Khương Tử Nha coi như hiểu rõ, Khương Tử Nha là thật không quen làm ăn bán đồ một chuyến này. Hắn không có cái kia khẩu tài, cổng những này lưới lọc chuyển mới vừa buổi sáng, thế nhưng là một tiếng kêu bán đều không kêu được, tự nhiên không có người mua. Không giống hắn bán tượng gỗ là trông thì ngon mà không dùng được, lưới lọc là từng nhà đều dùng đến đồ làm bếp, mua về thế nhưng là rất thực dụng. Quả nhiên. Nghe được thân công báo hỏi như vậy, Khương Tử Nha khuôn mặt tươi cười dần dần ngưng kết. Chợt thở thật dài một cái, cười khổ nói, không dối gạt sư đệ nói, hôm nay sư huynh ta tại cái này Triều Ca Thành trung chuyển nửa ngày, một cái đều không có bán đi. A, làm sao lại như vậy? Thân công báo một mặt kinh ngạc nói, cái này lưới lọc có thể từng nhà đều muốn dùng, làm sao hội? Nửa ngày liền một cái đều bán không được. Không phải bán không được. Khương Tử Nha mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói, là vi huynh. Thực đang kêu không ra cái kia miệng. Lục Xuyên nghe âm thầm lắc đầu. Khương Tử Nha đích thực không thích hợp làm ăn trọng yếu nhất chính là cái gì, là gào to. Thế nhưng là đâu, có ít người ngươi để hắn bán đồ lúc hô một tiếng, đem ngươi gấp chết hắn đều không kêu được. Mà lại ngươi còn có thể nhìn thấy, kỳ thật hắn không kêu được chính mình cũng rất khó chịu, nhưng chính là không kêu được cái kia một tiếng. Nếu như đổi lại hắn tuyệt đối có thể bán đi, mà lại hắn có lòng tin nhỏ kiếm một bút, nếu như muốn đổi thành. Lục Xuyên vụng trộm liếc nhìn bên cạnh thân công báo. Đổi lại hắn cái này sư phụ, đoán chừng không dùng đến một bữa cơm công phu là có thể đem cái kia gánh lưới lọc bán sạch ánh sáng, còn có thể kiếm một món hời. Lục Xuyên đối với hắn đều so đối với mình có lòng tin. Ê! Thân công báo nghe vậy khẽ giật mình, chợt cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Cái này lúc sau đã gần trưa rồi, Khương Tử Nha chưa ăn cơm. Cho nên thân công báo phân phó Lục Xuyên cho ba người nấu cơm. Lục Xuyên hạ ba bát đồ hộp, xào mấy cái thức ăn chay, sau khi cơm nước xong Khương Tử Nha hướng hai người tạm biệt, dù sao còn muốn đi bán của hắn lưới lọc. Bất quá Lục Xuyên biết rõ, hắn cái này một gánh lưới lọc có thế lưng một ngày, làm sao cổng đến, còn phải làm sao cổng trở về. Đến lúc này một lần ước chừng 70 dặm đường, coi như Khương Tử Nha học quá đạo thuật, đoán chừng cũng phải đem hắn mệt mỏi cái quá sức. Khương sư bá, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Lục Xuyên đi ra ngoài đưa Khương Tử Nha lúc đạo. Ngươi nói. Ta hy vọng. Ngươi không nên đem ta tại Triều Ca sự tình nói cho cha ta biết, ngươi liền nói cho hắn biết, ta đi theo sư phụ qua rất tốt chính là. Lục Xuyên nói, chờ ta về sau học thành bản sự, liền sẽ trở về tìm hắn, nhưng là ta không ở bên cạnh hắn thời điểm, còn xin hắn nhất thiết phải chiếu cố tốt chính mình. Từng, ta đáp ứng ngươi. Khương Tử Nha nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai mỉm cười nói, ta hội chuyển cáo, hảo hài tử. Hảo hảo cùng sư phụ ngươi học bản sự đi. Lục Xuyên gật gật đầu, đưa mắt nhìn cổng lên lưới lọc Khương Tử Nha thân ảnh đi xa. Chương 32, nói khó nói hết. Khương sư bá, ngài lần này đi có họa sát thân a. Lục Xuyên trong lòng nói, sư điệp ở đây cũng chỉ có chút ngươi may mắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện phía sau muốn cười, có thế lại cảm thấy cười đi không đúng, cho nên kìm nén có chút khó chịu. Khương Tử Nha tại Triều Ca đi dạo một ngày kiếm không được một đồng tiền. Trở về lại mệt vừa mệt, mà hắn cái kia cô vợ trẻ Mã Thị cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mã Thị là ai a, 68 tuổi hoa cúc lão khuê nữ. Ngươi nói một nữ nhân nếu là 68 tuổi, cũng không có đem chính mình không gả ra được, trên thân sao lại không có một chút mau bệnh. Lục Xuyên nghe nói nàng tứ chi đổ kiện toàn, ngũ quan ni cũng cơ bản đoan chính, thân thể không có gì mau bệnh, chính là vì người tương đối trẻ lịnh hót. Lúc còn trẻ, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đi nhà nàng tới cửa cầu hôn, chỉ cần khi đó nàng yêu cầu cùng ánh mắt quá cao. Chọn ba lấy bốn luôn luôn không có hài lòng. Chuyện này truyền ra về sau, dần dần liền không có nam nhân còn dám đi nhà nàng cầu hôn, đi liền là thụ vũ nhục nha. Nàng đâu, cũng liền một năm rồi lại một năm làm trễ nải xuống tới, cuối cùng thanh xuân không lại biến thành lão cô nương. Ngươi nói tâm cao khí ngạo kẻ định hót Mã Thị, gặp Khương Tử Nha không có kiếm một đồng tiền trở về, sao lại đối với hắn có sắc mặt tốt. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, Lục Xuyên hiện tại thật đúng là không nhớ quá giống. Đưa tiễn Khương Tử Nha phía sau Lục Xuyên quay trở lại trong tiệm, nghĩ nghĩ lại đi đằng sau thân công báo gian phòng. Hắn vẫn là quên không được thân công báo cái kia tiên trà mùi thơm ngát, không nếm thử đi, trong lòng tựa như có cái móng vuốt tại cào cào. Sư phụ! Lục Xuyên đi tới cửa kêu một tiếng, cửa mở ra, thế nhưng là bên trong không ai lên tiếng. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, quay người trở lại trong viện túm một điểm đất, bấm niệm pháp quyết niệm xong chân ngôn phía sau bung ra, nói, độn. Chợt một đạo thổ hoàng sắc độn quang, như khói bếp bình thường nhẹ nhàng hướng trong phòng lướt tới. Ầm. Thế nhưng là độn quang mới vừa vào cửa, một cây chổi liền hút đầu đánh vào độn quang bên trên, đem kích rơi xuống đất. Ai u. Cái kia độn quang hú lên quái dị, bịch lóe lên biến thành Lục Xuyên, chật vật nằm trên mặt đất che lấy cái trán. Ngẩng đầu một cái, thân công báo hai tay cõng sau lưng, một mặt đắc ý từ sau cửa đi ra, nhất là vác tại sau lưng một cái tay bên trong cầm cây chổi. Sư phụ ngươi giở trò lừa bịp. Binh cũng không ngại lừa dối. Thân công báo nói mặt không đỏ tim không đập, cười nói, tiểu hồ ly không phải lê sao, vi sư phụng bồi tới cùng, còn không tin trị không được ngươi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đối ngã xuống đất Lục Xuyên duỗi ra một cái tay, đem Lục Xuyên kéo lên. Lão hồ ly. Lục Xuyên trong lòng có chút im lặng, đến cùng vẫn là chính mình tuổi còn rất trẻ, dễ dàng như vậy liền trúng phải thân công báo cái bẫy, bất quá. Dạng này cũng tốt. Hiện sau khi ăn xong thua thiệt còn có thể ngã một lần không hơn một chút. Không phải đợi đến về sau phải ăn thiệt thòi đoán chừng vấn đề liền so cái này nghiêm trọng nhiều. Sư phụ ngươi đã sớm biết ta muốn tới. Lục Xuyên kinh ngạc nói. Thân công báo cười nói, mồi nhữ đều đã chuẩn bị xong, con mồi há có thể không mắc câu. Nói quay người hướng bên cạnh trên bàn xem xét, chỉ thấy nhiều một cái bích ngọc chén, bên trong có một chén pha tốt trà mới. Lục Xuyên đại hỉ, nói, đây là chuẩn bị cho ta. Chẳng lẽ? Thân công báo ra vẻ không hiểu mắt nhìn bốn phía, nơi này còn có người thứ ba sao? Lục Xuyên cười cười, người sư phụ này vẫn là thật quan tâm người, đương nhiên, cái này quét qua cây chổi ra tay cũng không nhẹ. Sáng nay thủy độn hắn vừa mới nhỏ thắng một ván, giữa trưa liền bị thắng trở về, bất quá bây giờ coi như giữa bọn hắn coi như thế hòa. Đi qua nâng chung trà lên, một cổ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, lập tức xông vào mũi, để cho người ta cơ hồ muốn say mê bên trong. Cái này trà có tăng trưởng ngươi an hồn ngưng thần công hiệu, có thể trợ ngươi tại luyện khí hóa thần lúc lại càng dễ tu ra nguyên thần. Thân công báo cười nói. Vi sư chuẩn bị lưu đến lúc đó đưa cho ngươi, bất quá hôm nay ngươi tất nhiên muốn uống. Vậy liền nếm thử đi, uống nhiều quá hương vị cũng liền như thế. Lục Xuyên khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Sư phụ, ngươi đây là trần trụi khoe khoang a. Sau đó Lục Xuyên bưng lên uống một ngụm, thế nhưng là sau một khắc hắn liền cho mày, trên mặt cơ bắp run rẩy, đầu lưỡi rung lên, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cũng dần dần đã mất đi tri giác. Khổ. Cái này trà thực tại rất khổ, khổ ngươi quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Lục Xuyên thực tại không nghĩ ra nghe bắt đầu như vậy hương thơm trà, làm sao uống cái mùi này, tương phản liền là trên trời dưới đất khác nhau được không? Hắn thật nghĩ không ra đến, vừa rồi Khương Tử Nha cùng thân công báo uống làm sao lại lộ ra thỏa mãn như vậy mỉm cười, rất lừa dối người rất hố người. Dễ uống sao? Thân công báo cười hỏi. Lục Xuyên đầu lưỡi tê liệt, nói không ra lời, đành phải cứng ngắc lắc lắc chung lên đầu. Thân công báo nói, chịu đựng. Trên thực tế Lục Xuyên không nhẫn nhịn cũng không được, miệng đều tê, không có tri giác. Thế nhưng là rất nhanh, tại để ngươi hoài nghi nhân sinh cây đắng về sau, bỗng nhiên một cổ ngọc xuất hiện, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, rất thư thái. Lập tức hắn phản phất lại từ dưới đất bay đến đám mây. Từ khổ đến ngọt. Dịu, dịu, dịu. Kinh lịch phen này trong đó chỉ vì về sau, Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt ra liền đạo ba tiếng, trên mặt như có điều suy nghĩ. Thân công báo gật đầu cười nói, tất nhiên ngộ được bên trong dịu, vậy còn không đi tu tam muội chân hỏa chờ đến khi nào. Nói xong truyền Lục Xuyên tam muội chân hỏa phương pháp tu luyện, Lục Xuyên kinh ngạc đứng dậy, nghe xong gật gật đầu, lại kinh ngạc đi. Lục Xuyên trở lại phòng về sau, đi vào liền xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay ngón cái ngăn chặn ngón giữa rơi vào trên đầu gối, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Muốn luyện tam muội chân hỏa, bước đầu tiên chính là lấy tự thân tinh, khí, thần luyện thành tam muội, lại với ngực trong bụng nuôi liền cách tinh. Cách tại trong bát quái vốn là đại biểu cho lửa. Hắn cái này đi vào, liền cả ngày đều chưa hề đi ra. Ngày kế tiếp, thân công báo với trong viện thổ nạp, phát hiện Lục Xuyên cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, thế là lắc đầu, hôm nay đành phải hắn đi phía trước trong tiệm. Hắn tại triều này ca mở tiệm, cũng có đại ẩn ẩn tại thành thị, chi ý. Bây giờ cái này ân thương 600 năm ký số sắp hết, nhưng chỉ là sắp hết, mà không phải đã lấy hết. Trên triều đình, làm đại thương lương trụ văn thần võ tướng nhóm, thương trực không thiên vị trung thành tuyệt đối, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành chinh phạt thương trụ phiền phức. Cho nên hắn mới ẩn vào triều này ca bên trong. Dù tại triều ca, nhưng thiên hạ đại thế ở trong lòng bàn tay hắn hết, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, hắn liền tiến đến Tây Chu phụ tá Minh Quân. Thân công báo đứng tại cửa ra vào nhìn xem phía ngoài nói, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trước cửa đi qua. Chính là Khương Tử Nha. Khác biệt chính là Khương Tử Nha hôm nay trên đầu mang một cái mũ rộng vành, hôm nay trên bờ vai chịu trách nhiệm một gánh bột mì. Đi qua nơi này lúc, còn cố ý dán cửa hàng đối diện tường đi, tự như là đang cố ý tránh né, không muốn bị người phát hiện đồng dạng. Nếu như là Lục Xuyên có lẽ liền không phát hiện được, có thể hôm nay hết lần này tới lần khác là Thân Công Báo trong tiệm, lấy ánh mắt của hắn. Sư huynh. Thân Công Báo vội vàng đi đến đường phố bên trên đối phía trước không xa bóng lưng gọi đạo. Nghe vậy, bước chân kia vội vã thân ảnh nhất thời khẽ giật mình, chợt cương ngay tại chỗ, không biết là nên đi vẫn là không nên đi. Thân Công Báo cười đi đến cái kia mặt người trước, có thể lập tức nụ cười ngưng tụ, ăn một kinh hãi nói, sư huynh, là yêu quái gì ra tay ác như vậy, đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này. Người là Khương Tử Nha không giả, chỉ là hôm nay Khương Tử Nha trên mặt lại nhiều một chút bị trảo thương màu đỏ vết thương, làn da đều bị bắt rơi mất, thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Khương Tử Nha cúi đầu né tránh, không muốn để cho Thân Công Báo nhìn gặp mặt mình, có thế sao có thể trốn qua Thân Công Báo con mắt. Ai, sư đệ, một lời khó nói hết a. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 33, kiếp số a kiếp số. Nhìn thấy Khương Tử Nha thở dài thở ngắn, Thân Công Báo nói, sư huynh, ngươi có phải hay không gặp được yêu quái rồi? Bất quá. Lấy đạo hạnh của ngươi, bình thường yêu quái cũng không tới gần được a. Nếu là gặp gỡ yêu quái, ngược lại đơn giản nhiều. Khương Tử Nha bị hỏi không có biện pháp, đành phải mập mờ suy đoán nói, không dối gạt sư đệ nói, làm tổn thương ta cũng không phải gì đó yêu quái. Thế nhưng lại so yêu quái hung ác gấp trăm lần a. A. Thân Công Báo nghe xong cũng không nhịn được ngẩn ngơ, chợt cả kinh nói, trên đời này lại có bực này đáng sợ sinh vật. Ngươi xem ta tổn thương liền biết. Khương Tử Nha thâm dĩ vi nhi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu thấp giọng thở dài, kỳ thật ta cũng là hôm qua trời mới biết. Ha ha, nghe sư huynh một chuyện, sư đệ ngược lại thật sự là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Thân Công Báo hai ngón bóp lấy một sợi râu cá trê, híp mắt nói, sư huynh, sinh linh kia hiện ở nơi nào? Ngươi lĩnh sư đệ tiến đến, sư đệ báo thù cho ngươi rửa hận. Cái này báo thù thì không cần, không cần. Khương Tử Nha vội vàng khoát tay, cười nói, không cần có cực khổ sư đệ, cái kia sinh linh có thế hung ác rất, có thế chớ liên lụy sư đệ cũng thụ thương. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi biết ta Thân Công Báo năng lực. Thân Công Báo vội nói, chẳng lẽ? Cái kia sinh linh so ta đều lợi hại. Cái này. Khương Tử Nha khẽ giật mình. Lúc này hắn đã chọn một gánh mặt chuyển mới vừa buổi sáng, suốt mồ hôi phía sau chảy qua trên mặt vết thương, lập tức đau dữ dội. Nghĩ tới đây Khương Tử Nha trong lòng nộ khí bốc lên, nhớ tới Mã Thị cái kia hung hãn dáng vẻ, cắn răng nói, tốt, đi, lần này liền toàn bộ nhờ sư để giúp ta hả giận. Chúng ta đi. Thân Công Báo cũng là hăng hái. Hai người trở lại cửa hàng, Khương Tử Nha đem trên bờ vai mặt lưu tại trong tiệm, Thân Công Báo đóng cửa tiệm về sau, hai người giá thổ độn hướng Tống Gia Trang mà tới. Chưa qua một giây. Hai người đã xuất hiện ở Tống cửa phủ. Nơi này. Không phải sư huynh đệ kết nghĩa Tống phủ sao? Thân Công Báo quay đầu mắt nhìn bên người Khương Tử Nha, nghi ngờ nói, cái kia sinh linh thế mà ẩn nấp tại Tống phủ, lần trước đến ta làm sao không có phát hiện. Khương Tử Nha mặt lộ chần chờ, thế nhưng là vết thương trên mặt lại bắt đầu làm đau, để hắn quyết định chắc chắn, nghiêm túc nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng liền không dối gạt ngươi, sư đệ. Sư huynh nhưng giảng không sao cả. Nhìn Khương Tử Nha thần sắc như lúc ban đầu nghiêm túc. Thân Công Báo cũng nghiêm mặt đạo. Sư đệ, nói ra cũng không sợ bị ngươi chê cười, kỳ thật ta thương thế kia. Là tối hôm qua bị trong nhà của ta ngụm kia tử quấy nhiễu. Khương Tử Nha há hốc mồm, cuối cùng vẫn là nói ra, lắc đầu thở dài, vốn cho rằng cưới cái hiền thê, chưa từng nghĩ cưới cái cọp cái vào cửa, kiếp số a kiếp số. Hắn nói, đêm hôm qua sau khi trở về sự tình, từng cái nói ra. Nguyên lai hắn sau khi về nhà không có kiếm được một đồng tiền, quả nhiên bị Mã Thị Liếu lo không ngừng lải nhải cùng trách cứ. Lúc đầu hắn liền bất thiện khẩu tài, lại thêm đây cũng là hắn không có bản sự tại trước, cho nên nghĩ đến nhịn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là chưa từng nghĩ hắn cái này càng là nhẫn nại, ngược lại làm cho Mã Thị càng là ngang ngược, từ trách cứ biến thành chửi rủa, cuối cùng thăng cấp đến nhục nhã, nói hắn Khương Tử Nha là cái đồ bỏ đi, làm sao mắt bị mù coi trọng hắn loại hình. Nghe xong lời này, Khương Tử Nha lập tức cũng hỏa. Lời này quá đau đớn nam nhân tự tôn không phải, cho dù ai cũng nhịn không được khẩu khí này. Khương Tử Nha nhịn không được, cho nên liền cãi lại. Thế nhưng là chưa từng nghĩ cái này không nói lại còn tốt, một cãi lại tình thế liền thăng cấp, hai người chậm rãi từ cãi lộn biến thành động thủ. Thế nhưng là hắn nói chuyện không phải Mã Thị đối thủ, không nghĩ tới động thủ cũng bị Mã Thị cường đại, sức chiến đấu, sợ áp chế. Hắn dù biết chút võ nghệ cùng đạo thuật, nhưng lại không thể đem những này tùy tiện dùng tại phàm nhân trên thân đi, còn lại là chính mình cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Càng đánh càng hăng, giết hắn quân lính tan cả. Cứ như vậy. Không có mấy hiệp hắn liền bại hạ trận tới. Cũng may về sau có Tống Dị Nhân nghe tiếng đến đây can ngăn, đồng thời cho hắn bột mì để hắn hôm nay bán mì, xem như tạm thời trấn an xuống tới hai người. Ở Tống Dị Nhân đi về sau, cái kia Mã Thị còn cười lạnh nói hắn không chỉ có không có bản sự, liền nàng cái lữ lưu hạng người đều đánh không lại, cuối cùng hai người hờn dỗi chia phòng ngủ một đêm. Sư đệ, ngươi nghe một chút nàng nói gì vậy, có nàng nói như vậy nàng nam nhân sao? Cái này giống như là một cái phụ đạo nhân gia nói lời nói sao? Khương Tử Nha càng nói càng kích động, sau khi nói xong lại là thở dài một tiếng, ta. Thật sự là tự làm tự chịu a, lúc trước bị đại ca cưỡng ép an bài việc hôn sự này thời điểm liền không nên đáp ứng, chuyện cho tới bây giờ ta biết vậy chẳng làm a. Ách, nguyên lai cái kia sinh linh. Là tẩu phu nhân a. Nghe Khương Tử Nha tại bên cạnh phát ra bực tức, thân công báo hơi có vẻ lúng túng sờ lên cái mũi, không dám tự tiện mở miệng. Thanh quan khó gãy việc nhà. Vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Đây là lời lẽ chí lý, nếu là hắn nơi này nói mã thị không tốt, quay đầu hai vợ chồng người ta lại hòa hảo, há không hỏng sư huynh đệ tình nghĩa. Vừa rồi hắn quan tâm Khương Tử Nha, dưới tình thế cấp bách quên hỏi rõ ràng, hiện tại chạy đến nơi đây hắn lại ẩn ẩn hối hận. Cái gì tẩu phu nhân, liền là cái cọc cái, bác phụ. Khương Tử Nha càng nói càng kích động, chỉ vào trên mặt vết thương nói, ngươi xem một chút đem trên mặt ta cho quấy nhiễu, ai, đây là ta Khương Tử Nha kiếp số a, kiếp số. Thân công báo liếc nhìn Khương Tử Nha trên mặt vết thương, trên mặt không có gì ba động, thế nhưng là trong lòng lại có điểm muốn cười. Sư huynh, xin lỗi, ngươi cùng tẩu phu nhân sự tình sư đệ không giúp được gì. Thân công báo nghiêm mặt không để cho mình cười, vẫn là quyết định không đếm xỉa đến, không dính vào chuyện này, miễn cho cuối cùng hai đầu không phải người. Ngươi nghĩ, cái này vợ chồng nam nữ ở giữa sinh hoạt, cái kia nhà không có cái nói nhau nhau đấu võ mồm thời điểm, sau đó đợi ngươi cùng tẩu phu nhân hết giận liền tốt, sư huynh, cáo từ. Nói xong quay người muốn đi. Không phải. Sư đệ, ngươi không biết, nữ nhân kia thật không có chút nào ôn nhu hiền lương. Khương Tử Nha nghe xong gấp, bước lên phía trước ôm lấy thân công báo một cái cánh tay, nói, hoàn toàn liền là cái bác phụ a, ngươi tất nhiên theo ta tới, ngươi. Ngươi liền nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ sư huynh a. Giúp ngươi. Sư huynh, không phải ta nói, vợ chồng các ngươi tầm đó ta làm sao nhúng tay. Thân công báo thực tại có chút bất đắc dĩ, chuyện này thực tại không tiện nhúng tay, nhưng là muốn đi thôi, lại bị Khương Tử Nha hai tay dắt lấy một cái cánh tay không có cách nào đi. Sư đệ, tri huynh biết rõ miệng ngươi lưỡi lanh lợi, ăn nói khéo léo, còn trí kế vô song. Khương Tử Nha chợt nhớ tới những này, ông thân công báo cánh tay cầu khẩn nói, sư đệ a, lần này ngươi liền giúp ta một chút đi, cái kia cọp cái ta đánh cũng đánh không được, nói lại nói không lại, đối nàng ta thật sự là không cách nào a, sợ sợ. Nói xong vung ra tay, ngồi xổm trên mặt đất than thở bắt đầu. Nhìn đến đây thân công báo cũng có chút không nhẫn, dù sao sư huynh đệ đồng môn một trận, Côn Luân Sơn cùng một chỗ tu luyện 40 năm giao tình cùng tình nghĩa, không phải huynh đệ cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi đợi ta nghĩ muốn. Thân công báo một tay bóp lấy khóe miệng râu ria, hít mắt trầm ngâm. Khương Tử Nha một mặt mong đợi nhìn về phía thân công báo. Chưa qua một giây. Thân công báo bỗng nhiên khóe miệng vén lên, cười nói, có, sư huynh, ta hiện tại có ba kế có thể trợ ngươi thoát ly khổ hải. Ồ! Xin lắng tai nghe. Khương Tử Nha đại hỉ. Thân công báo nói, kế thứ nhất nha, chính là ta thi pháp chơi chết cái kia bác phụ, làm như thế một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể để cho lỗ tai của ngươi triệt để thanh tịnh lại, cũng coi như giải quyết triệt để vấn đề, này là thượng sách, như thế nào? Chơi chết. Khương Tử Nha ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu, không ổn, nàng tuy rằng hung ác chút, lại tội không đáng chết, chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội, kế thứ hai đâu? Thân công báo mỉm cười, lấy hắn đối Khương Tử Nha hiểu rõ đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Trên thực tế, hắn nói cách khác nói mà thôi, cũng không phải là thật muốn giết người, nó mục đích chủ yếu là nghĩ thăm dò một chút Khương Tử Nha thái độ. Cái này trung sách mà đơn giản nhất, đã không giết người lại không cần tốn nhiều sức, liền có thể để ngươi thoát khỏi cái kia tẩu phu nhân. Ồ! Khương Tử Nha vội nói, mau nói. Thư bỏ vợ. Thân công báo cười nói, chỉ cần sư huynh ngươi viết một phần thư bỏ vợ, từ nay về sau các ngươi liền nhất phách lưỡng tán, viết phần thư bỏ vợ chắc hẳn phí không được sư huynh bao nhiêu khí lực a. Khương Tử Nha nghe vậy nụ cười trên mặt ngưng tụ, sau đó nhíu mày cúi đầu suy tư. Chương 34, ta cũng sợ. Sư huynh còn do dự cái gì? Thân công báo kỳ quái nói, biện pháp này đã không sát sinh sát hại tính mệnh, cũng không phải khó khăn dường nào, vì sao ngươi còn như thế do dự? Hắn là thật cảm thấy kỳ quái. Biện pháp thứ nhất Khương Tử Nha sẽ không dùng hắn không ngoài ý muốn, bởi vì Khương Tử Nha tại hắn trong ấn tượng liền tương đối trung thực, thế nhưng là biện pháp thứ hai này không cần hắn liền rất không minh bạch. Sư đệ, ngươi hạ sách đâu? Khương Tử Nha không trả lời mà hỏi lại. Hạ sách nha. Liền là sư đệ ta thụ điểm mệt mỏi đi cho các ngươi làm cái hòa sự lão. Thân công báo giang tay ra, bất quá căn cứ sư huynh vừa rồi hình dung. Sư đệ trong lòng ta thật là có điểm rụt rè, không có chút tự tin nào để các ngươi và tốt. Khương Tử Nha nghe xong nghĩ, sắc mặt biến đổi một trận, cuối cùng thở dài ra một hơi, đối thân công báo ôm quyền cúi đầu, vậy làm phiền sư đệ đi một chuyến. Sư huynh, tội gì khổ như thế chứ? Thân công báo lắc đầu nói, kỳ thật ngươi chỉ cần một phần thư bỏ vợ liền có thể thoát ly khổ hải, không hề bị phần này tra tấn, có thế ngươi. Dù nói thế nào cũng một ngày vợ chồng bách nhật ân, nàng gả ta, tuy rằng hung hãn chút, thế nhưng là đồng thời không có lỗi với ta chỗ. Khương Tử Nha cũng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta Khương Thượng tự nhiên cũng không thể vô tình vô nghĩa cho nàng thư bỏ vợ, đối nàng không dậy nổi, ngươi nhìn bọn ta hiện tại cái tuổi này. Cười khổ một cái, hắn tiếp tục nói, ta năm nay 72, nàng cũng 68, ta như hiện tại cho nàng một giấy thư bỏ vợ, nàng đời này coi như triệt để xong. Sư huynh thật nhân nghĩa vậy. Thân công báo gật đầu tán thưởng một tiếng, lại nói, vậy ngươi ngày sau cùng như thế. Lợi hại tổ phu nhân lại như thế nào ở chung xuống dưới? Không nói gạt ngươi, cùng sư đệ mới hàn huyên trò chuyện, nghe xong ngươi cái này ba sách, ta bỗng nhiên khí toàn bộ tiêu tán. Khương Tử Nha lại lắc đầu cười nói, nam nhân vẫn là cố gắng hết mức bao dung một chút tốt, chúng ta đã có thế kết thân cũng coi như kiếp này hữu duyên, như thế hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Tốt, tốt một cái thuận theo tự nhiên, liền hướng sư huynh phần này rộng rãi cùng ý chí. Thân công báo cười nói, sư đệ ta liền cho ngươi đi một chuyến, sư huynh cùng ta cùng nhau tiến đến, tại ngoài viện chờ tin tức tốt của ta đi. Tốt. Khương Tử Nha cũng cười nói, hai người tiến vào tống phủ, rất nhanh liền đến Khương Tử Nha ở lại bên ngoài viện. Chỉ gặp một cái thân mặc vải thô quần áo phụ nhân ngồi trong đại sảnh làm giày, dù không gọi được xinh đẹp, nhưng ngũ quan cũng còn đoan chính, dù sao niên kỷ ở nơi đó đặt vào. Sư huynh, chờ tiểu đệ tin tức tốt đi. Thân công báo mỉm cười, Khương Tử Nha nấp tại cửa ra vào liên tục gật đầu. Đối với hắn người sư đệ này khẩu tài hắn cực có tự tin. Thân công báo ung dung đi vào trong viện, cố ý nói, xin hỏi tẩu phu nhân có đó không? Đại sảnh bên trong Mã thị nghe vậy đứng dậy đến xem, nói, trong viện đạo trưởng người nào? Ta chính là Khương Thượng sư đệ thân công báo, từng cùng nhau tại Côn Luân học nghệ, gặp qua tẩu phu nhân. Thân công báo cười nói. Mã thị nghe xong, lại trên dưới đánh giá thân công báo một phen, gặp hắn xuyên một mạc, lập tức không mặn không nhạt mà nói, xin hỏi thân đạo trưởng đến nhà cần làm chuyện gì? Nếu như tìm ngươi lời của sư huynh vậy hắn không tại, hôm nay sáng sớm tiếng triều ca. Không không không, tiểu đệ chuyên tới để tìm tẩu tử. Thân công báo cười nói. Mã thị kinh ngạc nói, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiểu đệ tại triều ca mở cái cửa hàng, hôm nay sáng sớm sư huynh vào thành vừa lúc gặp gỡ, hắn đã đem chuyện của các ngươi cáo tri với ta. Thân công báo cười nói, nghe văn sư huynh cùng tẩu tử náo loạn khó chịu, hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến đem cho các ngươi làm cái hòa sự lão. Cái gì? Hắn còn có mặt mũi tìm người cáo trạng, cái này đồ vô dụng khẳng định lại ở sau lưng, nói ta nói xấu. Nghe xong lời này Mã thị giận dữ, nhanh chân từ đài bên trên đi đến trong viện, trừng mắt nhìn chằm chằm thân công báo cười lạnh nói, ngươi có phải hay không hắn mời tới cứu binh, tìm ngươi đến báo thù cho hắn? Không. Không không không, không có. Thân công báo sững sờ. Lập tức lắp bắp nói. Sự thật cũng ngay từ đầu đích thật là dạng này, thế nhưng là hắn dám thừa nhận sao? Bị cái này Mã thị như thế đằng đằng sát khí trừng mắt. Liền vừa rồi như vậy rung một cái thần công phu, hắn cảm giác chính mình giống như trên khí thế đã thua một mảng lớn. Không phải. Hừ, có quỷ mới tin các ngươi. Mã thị cười lạnh nói, không chừng các ngươi tại bên ngoài như thế bố trí mắng ta đâu, thân sư đệ, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua chuyện nhà của người khác bớt can thiệp vào sao? Cái này. Thân công báo lời nói trì trệ, có chút không phản bác được. Hắn cảm giác chính mình giống như gặp được đối thủ, còn mẹ nó là cao thủ. Ngoài viện. Nhìn thấy thân công báo tiến vào. Khương Tử Nha đầy cõi lòng mừng rỡ mèo ở ngoài cửa chờ lấy sư đệ khải hoàn. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau hắn liền thấy sư đệ trên đầu đổ mồ hôi. Lại không lâu nữa. Tẩu tử, ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta sư huynh coi như không đúng. Thân công báo cảm giác mình không thể lại bị áp chế, nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ta sư huynh dù nói thế nào cũng là Côn Luân ẩn sĩ, võ nghệ cao cường đạo thuật thông huyền, ngươi há có thể nói như vậy đâu. Võ nghệ. Liền hắn sẽ còn võ nghệ. Mã thị giống như là nghe được trên đời buồn cười lớn nhất, nếu là cái kia dạng tính võ nghệ cao cường, vậy lão nương chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Ngươi! Ta sư huynh kia là tại nhường ngươi, biết rõ không? Thân công báo cũng không vui, nói, không phải lấy bản lãnh của hắn, ngươi cho rằng ngươi đụng lấy hắn một đầu ngón tay. Bản lĩnh, ha ha, bản lãnh của hắn có thể đổi lấy cơm ăn sao? Có thể kiếm được tiền tiêu sao? Có thể để cho trong nhà áo cơm không lo sao? Mã thị cười lạnh nói, ta không muốn hắn lớn bao nhiêu bản sự. Nhưng tối thiểu phải có năng lực nuôi sống chúng ta một nhà a. Có thế hắn đâu, chỉ lại nhà khách vui chơi giải trí, mất mặt à không? Không biết những hạ nhân kia nhóm nói nhiều khó nghe a. Nàng càng nói càng kích động, cũng càng ngày càng khó nghe. Tẩu tử, chúng ta phải phân rõ phải trái không phải, khổ lạc đồng bằng, trồng khốn chỗ nước cạn ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua. Chờ ta sư huynh lúc tới vận chuyển, ngươi có đại phú quý có thế hưởng đấy. Thân công báo hít sâu, hết sức cười nói, mặt khác chúng ta lui một vạn bước nói, coi như sư huynh của ta không có bản lãnh gì, nhưng gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ngươi cũng không thể nói hai câu liền động thủ đi, còn ra tay như vậy trọng, có chút quá a. Quá phân. Ha ha, ta liền biết ngươi là cho hắn ra mặt tới. Mã thị nghe vậy cười lạnh, bỗng nhiên dắt cuốn họng lớn tiếng nói, Hương tử nha ngươi cái không có loại đồ chơi, thế mà kêu người đến khi phụ vợ ngươi, ngươi còn có thể có chút tiền đồ không? Nói thế mà hướng trên mặt đất ngồi xuống vừa khóc lại hô, ta làm sao như thế số khổ a, mọi người mau đến xem a, Hương tử nha tìm người khi dễ cô vợ hắn. A. Thân công báo khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, nhìn xem trên mặt đất ác nhân cáo trạng trước, khóc lóc om sòm vừa khóc vừa gào Mã thị, trong nháy mắt tê cả da đầu. Hắn bỗng nhiên rất đau răng, cảm thấy mình thật sự là quá rất ngu xuẩn, thế mà cùng nữ nhân đem đạo lý, vẫn là cùng dạng này một cái bác phụ. Mấu chốt là có Khương Tử Nha tầng kia quan hệ, hắn cũng đánh không được chửi không được, cũng không thể dùng pháp thuật, thực sự là tức chết người đi được. Đủ rồi, ngươi đây là cách nhìn của đàn bà, tóc dài kiến thức ngắn, lấy ta sư huynh bản sự, đừng nói nuôi sống các ngươi một nhà. Thân công báo hét lớn một tiếng, đánh gãy nàng nói, ngày sau phát đạt kiếm tiền ngươi mấy đời đều dùng không hết, còn có ngươi cái này cọp cái, ta động tới ngươi một đầu ngón tay hay chưa? Cái này âm thanh hét lớn để khóc lóc om sòm Mã thị khẽ giật mình, chợt giận dữ, từ dưới đất bò dậy, điên bò vừa nói, tốt ngươi cái đạo sĩ thúi, dám mắng ta cọp cái, ta bảo ngươi mắng. Nói nàng người đã bò lên, hai tay đã hung hăng hướng thân công báo trên mặt vồ tới. Rất nhanh. Một bóng người như một ngọn gió bình thường nhấc tay áo che chở mặt từ trong viện chạy ra, gặp tới cửa Khương Tử Nha, nói, sư huynh, đi trước. Nói xong thân thể uốn éo, hóa thành một đạo độn quang bay lên trong nháy mắt đi xa. Đạo sĩ thúi, ngươi có gan đừng chạy, lão nương không để yên cho ngươi. Tiếng mắng chửi cùng chạy âm thanh từ trong viện bên trong truyền đến. Nghe được thanh âm này, cửa ra vào Khương Tử Nha da đầu đều nhanh nổ, bận bịu nắm lên một nắm đất hướng không bung ra, bấm niệm pháp quyết niệm chú, cũng hóa một đạo độn quang bay vào không trung. Cơ hồ hắn chân trước lên không, chân sau Mã thị liền đuổi ra được cửa viện. Chỉ gặp cửa ra vào một mảnh bụi đất tung bay, lại không có một bóng người, Mã thị gặp này không khỏi hướng trên mặt đất cắt một cái, khẽ nói, chạy còn rất nhanh. Vỗ vỗ đất trên người, giống như là một cái đắc thắng gà trống như vậy quay người lại hồi trong viện đi. Cửa ra vào. Sư huynh đệ hai cá nhân một tay vịn tường, đứng đối mặt nhau, lồng ngực chập trùng không chừng, đều tại thở mạnh. Sư đệ, ngươi vì sao còn tại lấy tay che mặt? Khương Tử Nha hỏi còn tại dùng một cái khác tay áo che lại mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thân công báo đạo. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ, sư huynh, ta nguyện đi đối phó 100 cái yêu quái, thân công báo cười khổ nói, cũng thực tại không muốn lại đụng phải dạng này bắt phụ cùng cọp cái, sư huynh, ta cũng sợ vị này tẩu tử, bỏ nàng đi, ta nghiêm túc. Khương Tử Nha. Tiếp lấy chỉ gặp thân công báo buông xuống che khuất mặt cánh tay, chỉ thấy trên mặt cũng nhiều ba đạo vết máu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 35, đời sau sư đệ độ thành tiên. Sư đệ, ngươi. Khương Tử Nha nhìn xem thân công báo trên mặt ba đạo vết máu, trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm muốn nói cái gì, có thế cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Điêu phụ, bác phụ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế hung hăng càng quấy, không giảng đạo lý nữ nhân. Thân công báo sờ một cái trên mặt cái kia ba đạo huyết ấn, vừa sợ vừa giận, nói, đây là nữ nhân, ta, sư huynh, ngươi xem một chút. Sát bên chết sát tổn thương a, nói hắn tộc cái đều là coi thường nàng. Khương Tử Nha cúi đầu không nói một lời, sầu muộn ngồi xổm trên mặt đất trầm mặt không nói. Sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy, sư đệ không phải không giúp ngươi, là thật không giúp được ngươi a. Thân công báo lần này thật bị tức được không nhẹ, im lặng chắp tay nói, dù sao a, cái này tộc cái ta là không thể trêu vào, sắp chia tay thời khắc, sư đệ hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ trung sách, cáo từ. Dứt lời, thân thể uốn éo hóa một đạo động quang đi. Khương Tử Nha trầm mặt không nói. Hưu. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau, thân công báo lại đi mà quay lại. Bất quá lần này hắn đến thời điểm, trên vai chịu trách nhiệm một gánh tử bột mì. Sư huynh, mặt ta lại cho ngươi trả lại, ngươi hôm nay lại không có bán đi. Cẩn thận một chút. Thân công báo buông xuống gánh, nhìn xem Khương Tử Nha uất ức dạng than khẽ. Khương Tử Nha dựa lưng vào góc tường ngồi xổm, nghe vậy khóe miệng giật giật, mỏi mệt không chịu nổi mà nói, có cực khổ sư đệ. Sư huynh không cần phải khách khí. Còn có ta nghĩ qua, ngươi trở về cái kia ác bà nương tất nhiên sẽ hỏi ta, đồng thời mượn đây là lấy cớ tìm ngươi xuất khí. Thân công báo vừa nói vừa cười khổ một tiếng, nói, cho nên ngươi hôm nay trở về về sau. Liền đem đây hết thảy nước bẩn đều đẩy tại sư đệ trên thân chính là. Ngươi liền nói ngươi căn bản không có cái gì sư đệ, ta định vị bốn phía đi lừa gạt giang hồ phiến tử, nhớ lấy, chắc gao cắn câu nói này đừng nhả ra, nàng liền là nghĩ đến cái gì, có thế ngươi không thừa nhận nàng cũng không có cách nào. Khương Tử Nha chần chờ nói, cái kia. đây chẳng phải là ủy khuất sư đệ vô tội gánh tội. Thân công báo bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ ta lần này đi theo ngươi đến a, đoán chừng chính là cho ngươi cổng nồi, quay người lại hóa một đạo động quang đi. Hắn sau khi đi, Khương Tử Nha một người lại tại góc tường người kế tiếp buồn vô cớ chờ đợi hồi lâu. Chiều ca. Thân công báo trở lại cửa hàng về sau, trải qua Lục Xuyên gian phòng nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong vẫn là không có động tĩnh gì. Gặp đây, hắn trực tiếp trực trở về gian phòng của mình. Cái này bác phụ, ác bà nương. Thật lợi hại. Gian phòng bên trong, đối phương đồng cho trên mặt mình vết thương sức thuốc phấn thân công báo vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tức giận đến hàm răng ngứa, thế nhưng là cuối cùng vẫn là được phục đối phương sức chiến đấu. Hắn thân công báo trước đó, còn chưa hề nếm qua như thế lớn thua thiệt, nhận qua như thế lớn nhục nhã, vẫn là tại một nữ nhân trên tay. Nếu như cái này Mã Thị nếu không phải Khương Tử Nha lão bà, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn một lần, há sẽ như thế biệt khuất chạy về đến, cuối cùng nước bẩn oan ức đều phải hắn đến cổng. Mấu chốt là, hắn mặc dù có chút tài hùng biện, thế nhưng là cái kia Mã Thị trực tiếp là hung hăng càng quấy, căn bản một chút nói để ý đều không nói, hắn có lý cũng không có cơ hội cho đối phương nói rõ a, cái kia bà nương căn bản không nghe. Không có nói vài lời an vị trên mặt đất khóc lóc om sòm khóc rống, vu hắn đánh người. Hung ác. Quá độc ác, thua ở cái này Mã Thị trên tay nữ nhân, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Đúng là mẹ nó quá oan uổng, rất kinh người. Được rồi, ta không tức giận, cùng như thế một nữ nhân đưa khí, không đáng. Thân công báo trấn an chính mình, thế nhưng là vừa nghĩ tới Mã Thị hôm nay hung thần ác sát như vậy, dương nanh múa vuốt bộ dáng, lại không khỏi làm hắn hơi có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới trên đời này còn có đáng sợ như vậy nữ nhân, buồn cười sư huynh hết lần này tới lần khác còn thiện tâm không bỏ xuống được nàng, quả thật là hắn trong số mệnh kiếp số. Chợt vừa chuyển động ý nghĩ, thân công báo trong lòng vừa tối ám may mắn nói, may mà ta thân công báo đắc đạo nhiều năm. Sớm đã đoạn tuyệt dục niệm, ngày sau sẽ không còn có dạng này một kiếp. Ân, ở đồ nhi xuất quan, nhất định phải đem hắn sư bá cái này tàn khốc giáo huấn nói cho hắn biết, để hắn lấy đó mà làm gương, ngày sau không thể dẫm lên vết xe đổ, ân, nhất định phải lấy đó mà làm gương. Rất nhanh một ngày trôi qua. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên vẫn không có xuất quan, đồ đệ không có ở đây, thân công báo cũng không có cái gì tâm tư mở cái gì cửa hàng, cho nên lại đóng cửa một ngày. Thẳng đến ngày thứ 9. Sáng sớm, theo mặt trời chậm rãi mọc lên, cái này trong đình viện nhiệt độ cũng một chút xíu bắt đầu quỷ dị lên cao. Bắt đầu tụ tập thả thuộc tính linh khí sao? Thân công báo nói khẽ, như thế xem ra hắn đã luyện thành tam muội, ngay tại nuôi liền cách tinh, không tệ, không tệ. Lúc này cặp mắt của hắn đang phát sáng. Trong mắt nhìn thấy cảnh vật cũng cùng người khác khác nhau rất lớn. Chỉ gặp hết thảy cùng bình thường không có gì khác biệt đình viện, trong mắt hắn lại có lấm ta lấm tấm màu đỏ điểm sáng từ bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ tập mà đến, cuối cùng hình thành ba đầu xích hồng sông nhỏ rót vào Lục Xuyên trong phòng. Cách tinh một thành, tam muội chân hỏa cũng tự nhiên thành vậy. Thân công báo hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, hắn tu luyện qua tự nhiên biết rõ đó là cái như thế nào quá trình. Tam muội chân hỏa thuộc về đạo môn bên trong thượng đẳng đạo thuật, uy lực không tầm thường. Tu luyện thành thời gian cũng vì cá nhân tư chất có khác mà khác biệt. Tu dị đệ tử trong một tháng liền có thể tu thành, hơi kém một chút trong một năm cũng có thể thành công. Có thể nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi nghĩ tới Khương Tử Nha. Khương Tử Nha là Ngọc Hư môn hạ, tu luyện tam muội chân hỏa tốn thời gian nhiều nhất, tu luyện chậm nhất một người đệ tử. Tam muội chân hỏa hắn trọn vẹn khổ luyện 3 năm phương mới thành công, 10 phần vất vả cùng gian nan, mà tam muội chân hỏa cũng thành hắn duy nhất nắm giữ hai môn thượng đẳng đạo thuật một trong. Người khác mấy tháng làm thành sự tình, hắn lại phải tốn sau người khác nhiều mấy lần thời gian cùng tinh lực mới có thể làm thành. Cũng chính là Khương Tử Nha phần này nghị lực cùng kiên trì, để hắn biết được hậu tâm sinh khâm phục, vì vậy tiến đến kết giao, trở thành Ngọc Hư cung bên trong quan hệ cực tốt sư huynh đệ. Bất quá có sự tình, cũng không phải là cố gắng cùng kiên trì liền nhất định có thể thành, tỉ như, tiên đạo. Như không thượng đẳng ưu dị căn cốt, qua người tư chất ngộ tính, còn có cái kia phần phúc duyên tạo hóa mà nói, muốn trở thành tiên đạo căn bản chính là một đầu đi không thông đường. Khương Tử Nha căn cốt hạ đẳng, tư chất cùng ngộ tính cũng bình thường, tu đạo 70 năm, học được đạo thuật cũng bất quá ngũ hành động thuật, tam muội chân hỏa, ngũ lôi pháp mấy loại. Đem luyện tinh hóa khí tu luyện tới viên mãn nhiều năm, thế nhưng là nguyên thần lại chậm chạp tu luyện không ra, sau đó liền bị sư phụ hắn đuổi xuống núi. Nghĩ đến trăm năm về sau, Khương Tử Nha đem hóa thành mộ bên trong một đống xương khô, thân công báo liền không khỏi tinh thần chán nản. Sư huynh, nếu ngươi đương thời tu đủ phúc duyên, đời sau sư đệ độ ngươi thành tiên. Thân công báo trong lòng kiên định đạo. Ngọc Hư cung bên trong, cũng chỉ có cùng Khương Tử Nha quan hệ tốt nhất hắn, mới biết được Khương Tử Nha tu luyện đến nay đến cùng bỏ ra lớn cỡ nào cố gắng cùng trả giá. Nếu là Khương Tử Nha đương thời có thể tu đủ công đức phúc duyên, như vậy chuyển thế phía sau sẽ có cực giai tu luyện căn cốt. Thế nhưng là có này còn chưa đủ, còn cần một vị minh sư lĩnh hắn nhập môn, dạy hắn tu luyện, nếu không thì vẫn là hội hợp phàm nhân đồng dạng phí thời gian cả đời. Hắn đã quyết định đời sau mặc kệ nhiều khó khăn, hắn cũng muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới Khương Tử Nha, lĩnh hắn nhập môn, truyền pháp truyền đạo, dạy hắn tu luyện. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trong đình viện nhiệt độ càng ngày càng cao, phản phất biến thành một cái hỏa lô, có nhìn không thấy ngọn lửa đang cháy hừng hực. Trong đình viện, những cái kia cỏ cây nhận nhiệt độ cao thiêu đốt, cành lá cũng bắt đầu một chút xíu yếu xìu, đồng thời có phiến lá bắt đầu bị hơ cho khô trình độ, bắt đầu ố vàng. Thân công báo lúc đầu đắm chìm trong hồi ức, đối với mấy cái này nhiệt độ cao cũng không cảm giác, thế nhưng là bỗng nhiên hắn lấy lại tinh thần. Nhìn chung quanh mắt lá cây có chút ố vàng cỏ cây, chợt vươn tay nhấc tay áo hướng phía trước vung lên, một cổ lực lượng biến thành một cái bên trên rộng hạ hẹp cái vẻo màn sáng, bao lại Lục Xuyên gian phòng. Trong nháy mắt, cái kia nhiệt độ cao như thủy triều thối lui, trong đình viện lập tức liền mát mẻ rất nhiều, mà cuồn cuộn lửa linh khí từ bên trên hướng Lục Xuyên trong phòng tiến vào. Lại xem xét trong viện cỏ cây, thân công báo lại thở dài, thượng thiên có đức hiếu sinh. Lời còn chưa dứt, cánh tay lần nữa quơ quơ, tung xuống một mảnh lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh biếc, rơi đến những cái kia ố vàng cành lá bên trên. Lập tức, cành lá tỏa sáng hào quang, cỏ cây nhóm cũng một lần nữa tỏa ra dạt dào sinh cơ cùng màu xanh biếc. Vẫn là nhìn thấy bọn chúng thoải mái hơn một chút,